Chương 563, Hắc Đồng Thánh Quân sát ý nắm cái kia màu làm kim loại cho ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Dạ, nơi đây chính là chúng ta thần mạch nhân tộc thượng cổ quan mỏ. Mỏ trong núi hết thảy bảo vật đều thuộc về chúng ta thần mạch nhân tộc. Ngươi hẳn là nghĩ mạnh cướp chúng ta thần mạch nhân tộc bảo vật hay sao? Linh Thiên Hùng vẻ mặt khó coi vô cùng, vừa mới đắc thủ bảo vật, hắn có chịu cam tâm chắp tay nhường cho. Mà lại tại bắt lấy Thâm Lam Trọng Đồng trong nháy mắt đó, hắn liền hiểu bảo vật này không đơn giản. Lời giống vậy, ta không muốn nói lần thứ hai. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí tức, phảng phất liền là một người bình thường, nhưng lời nói ra, lại cho giữa sân tất cả mọi người tạo thành áp lực cực lớn, có chút thậm chí thở mạnh cũng không dám. Ngươi Linh Thiên Hùng nghiến răng nghiến lợi, gấp siết chặt nắm đấm. Hắn vốn chính là bá đạo người, sao có thể nhịn được người khác bá đạo, lửa giận trong lòng đã sắp khiến cho hắn nổ tung. Hắn đang chuẩn bị nói thêm gì nữa, nhưng mà Tịch Thiên Dạ hiển nhiên đã không có cái kia kiên nhẫn tiếp tục nghe hắn nói nhảm. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, người liền xuất hiện tại Linh Thiên Hùng trước mặt, một bàn tay quạt ra ngoài, phảng phất phiến tiểu hài tử phiến tại Linh Thiên Hùng trên ót, trực tiếp đem hắn phiến một cái lảo đảo té lăn trên đất, bộ mặt hung hăng nện ở trên núi đá. Tất cả mọi người rung động nhìn lấy một màn trước mắt, mạnh mẽ như vậy Linh Thiên Hùng, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt cư nhiên như thế một đứa bé con, mảy may sức phản kháng đều không có, mà lại liền thi triển ra thần thông của mình thánh thuật cơ hội đều không có, nhìn liền phảng phất một người bình thường bị người khác phiến ngã xuống đất. Bút tích. Tịch Thiên Dạ một cước đạp tại Linh Thiên Hùng trên lưng, mới từ tốn nói hai chữ, đồng thời nắm Thâm Lam Trọng Đồng một thanh đoạt mất. Linh Thiên Hùng trong ánh mắt tràn đầy khuất nhục, điên cuồng vật lộn, nắm bú sữa mẹ khí lực đều xử đi ra, nhưng lại như là phù du tiếc cây, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn đã lần thứ hai bị Tịch Thiên Dạ như thế đạp tại dưới chân, mỗi lần đều là như thế vô lực, hắn thật sắp điên rồi, hận không thể nắm Tịch Thiên Dạ xinh xinh xé, tháo thành tám khối. Cướp đi Thâm Lam Trọng Đồng về sau, Tịch Thiên Dạ như là Linh Thiên Hùng đá bay Linh Thiên Điêu, một cước nắm Linh Thiên Hùng để bay ra ngoài, phảng phất đá bay một cái phá bao tải. Linh Lan Nặc tầm mắt tràn đầy phức tạp nhìn Tịch Thiên Dạ, trong lòng nói không nên lời tư vị gì cùng cảm xúc. Thấy Tịch Thiên Dạ quay người muốn đi gấp, rốt cục có chút không nhịn được nói ra, Tịch Thiên Dạ, khối kia kim loại chính là chúng ta phát hiện trước. Tịch Thiên Dạ bước chân dừng lại, nhìn Linh Lan Nặc liếc mắt, thản nhiên nói, Thâm Lam Trọng Đồng không thể cho ngươi. Linh Lan Nặc muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng lại trầm mặc, Tịch Thiên Dạ cường đại như vậy, bọn hắn có thể làm sao? Mà lại Tịch Thiên Dạ cướp cũng không phải bọn hắn, mà là Linh Thiên Hùng trong tay đồ vật, nàng có tư cách gì nói Tịch Thiên Dạ không coi nghĩa khí ra gì. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, thản nhiên nói, Thâm Lam Trọng Đồng các ngươi cầm lấy cũng vô dụng, như vậy đi ta cho các ngươi mặt khác mấy món bảo vật làm đền bù tổn thất. Tịch Thiên Dạ ống tay háo vung lên, tiện tay đem mấy món bảo vật vứt trên mặt đất, những cái kêu bảo vật đều bất phàm, lập lòe kinh người linh khí. Hắn dù đang thí luyện chi địa nhiều như vậy cỡ nhỏ lục địa, thu hoạch bảo vật tự nhiên không ít, có chút bảo vật hắn cũng không quá cần dùng đến, cho Linh Lan Nặc bọn hắn một điểm đền bù tổn thất cũng không có cái gì. Dù sao những bảo vật khác lại chân quý cũng không có Thâm Lam Trọng Đồng chân quý. Linh Lan Nặc mấy người toàn bộ sững sờ, bọn hắn đều không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ hội làm như thế, thế mà nguyện ý cái kia mặt khác mấy món bảo vật cùng bọn hắn trao đổi, làm như thế không thể bảo là không tử tế. Dù sao tại nhược nhục cường thực thế giới bên trong, ai sẽ cùng ngươi giảng đạo lý đâu? Dù cho Tịch Thiên Dạ cùng Linh Lan Nặc có giao tình tại, nhưng Tịch Thiên Dạ lại không có trực tiếp đoạt đồ đạc của nàng. Mà lại, Tịch Thiên Dạ ném ra cái kia mấy kiện đồ vật, toàn bộ đều bất phàm, có một hai dạng bọn hắn nhận biết bảo vật càng là trông thấy đều đỏ mắt, hiển nhiên Tịch Thiên Dạ cũng không có chút nào qua loa bọn hắn. Linh Lan Nặc tầm mắt có chút phức tạp, Linh Phu Anh cùng Linh Thừa Nguyên tầm mắt đồng dạng có chút phức tạp. Mang theo thương thế, vừa mới trở về Linh Thiên Điêu, nhìn Tịch Thiên Dạ bóng lưng cũng là chấn động không gì sánh nổi. Chỉ có trải qua ngăn trở về sau, cảm thụ của bọn hắn mới càng thêm khắc sâu. Hiển nhiên tại làm người phía trên, bọn hắn kém xa tít tắp Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ không có ở quạng mỏ tiếp tục chậm trễ thời gian, quay người liền chuẩn bị rời đi, thí luyện chi địa quá mức khổng lồ. Cho hắn thời gian 10 năm đều chưa hẳn có thể toàn bộ đi dạo một lần, hiển nhiên hắn không có nhiều thời gian như vậy. Dựa theo trước đó ước định, bọn hắn nhất định phải tại một tháng sau liền chạy tới điểm cuối cùng đại lục, cho nên có thể nắm chặt thời gian phải nắm chặt một chút thời gian. Nhưng mà, đang ở Tịch Thiên Dạ chuẩn bị trở về hư không thời điểm, một đạo đột nhiên xuất hiện tiếng cười lạnh lại tại sau lưng của hắn vang lên. Tịch Thiên Dạ, ngươi quả nhiên tại thí luyện chi địa siêu tập đến không ít bảo vật, quả nhiên làm người hâm mộ ghen ghét. Thanh âm kia âm trầm vô cùng, ở trong đất trời quanh quần phảng phất một cái quả cân ép tại lòng của mọi người bên trong. Tịch Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, dừng bước lại, tầm mắt nhìn về phía hư không nơi nào đó. Những người khác, đã sớm từng cái tầm mắt kinh hãi, sắc mặt khẩn trương, người chưa tư nở dê xuất hiện, nhưng thanh âm lại cho bọn hắn áp lực lớn như vậy, hiển nhiên người kia tu vi đáng sợ tới cực điểm. Chỉ thấy một tòa rách nát quặng mỏ đằng sau, một cái bóng đen chậm rãi đi ra, người kia bao phủ tại áo bào đen bên trong, phiêu phiêu đãng đãng bay ra, phảng phất một cái như ưu linh. Hắc Đồng Thánh Quân mọi người chung quanh nhìn thấy đạo hắc ảnh kia, toàn bộ đều thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy run sợ. Thiên Lan di tích bên trong cực hạn tồn tại, địa vị gần với Hắc Bạch Thành chủ Hắc Đồng Thánh Quân thế mà cũng tại quặng mỏ khu. Linh Thiên Điêu, Linh Lan Nặc, Linh Phu Anh mấy người sắc mặt trong nháy mắt liền tái nhợt vô cùng, Hắc Đồng Thánh Quân uy danh quá lớn, dù cho đứng ở trước mặt hắn, mấy người đều có chút run lẩy bẩy. Hắc Đồng Thánh Quân bao phủ tại áo bào đen bên trong, tầm mắt sâu kín nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy oán hận cùng oán độc, mặt của hắn tái nhợt vô cùng, không có bất kỳ cái gì huyết sắc, thật phảng phất trong địa ngục như ưu linh. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, tầm mắt đạm mạc mà nói, Hắc Đồng Thánh Quân, có gì chỉ giáo? Có gì chỉ giáo? Hắc Đồng Thánh Quân đột nhiên cười lớn không ngừng, cả người đều cười trước buộc ngửa ra sau, một ca nhờ tay chỉ va ho Tịch Thiên Dạ, phảng phất nước mắt đều kém chút bật cười. Trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta a Tịch Thiên Dạ, nghĩ không ra ngươi cũng có hôm nay bị ta gặp gỡ, ngươi cho là ta hội có gì chỉ giáo? Hắc Đồng Thánh Quân tiếng cười thê lương, khắp khuôn mặt là hung ác, ác độc những người khác toàn bộ đều không rét mà run, hơi la nhờ bay thẳng cái hót. Hắc Đồng Thánh Quân, ngươi thế mà tại quặng mỏ khu. Ha ha, quá tốt rồi, mau đưa Tịch Thiên Dạ giết chết, hắn đoạt ta bảo vật. Linh Thiên Hùng vừa mới chật vật bay trở về, liền nhìn thấy Hắc Đồng Thánh Quân. Liền mừng rỡ, phảng phất tại bên ngoài bị khi phụ hài đồng đột nhiên tìm tơ y phụ hình, trong nháy mắt đó hưng phấn đơn giản tuyệt không thể tả. Hắc Đồng Thánh Quân lại là nhìn cũng không nhìn Linh Thiên Hùng liếc mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, tiếng cười căn bản không dừng được.